Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Thang Cao Minh mang tới tin tức, trong màn đêm Bạch Phàm Thủy trại giả niệm trong phòng, Thang Cao Minh vội vội vàng vàng đi đến, trưởng trấn Thang Cao Minh cúi người hành lễ, giả niệm ngẩng đầu nhìn qua, đưa tay hướng mặt trước trên bàn tiệc một chỉ, làm xong. Đã đem lương thực giao tiếp hoàn tất, Thang Cao Minh hồi phục. Sau đó lời nói xoay chuyển, từ trong trấn tới thời điểm, Lưu Diệp để cho ta cho trưởng trấn mang câu nói, theo Lưu Diệp sai người tìm hiểu. Lư Giang Thái Thú Lục Khang Đại Nhân đã xuất lĩnh đại quân hồi viên. Như phỏng đoán không có phạm sai lầm, chậm nhất xế chiều ngày mai liền có thể đến, Thang Cao Minh. Hồi phục, giả niệm trong lòng giật mình. Sau đó chính là cuồng hỉ, buổi chiều, xế chiều ngày mai liền có thể đến Sào Hồ, là chậm nhất buổi chiều, Thang Cao Minh hồi tưởng lại Lưu Diệp bàn giao nói tiếp. Căn cứ Lưu Diệp phỏng đoán, Thái Thú có cực lớn khả năng trong đêm phi nhanh, có lẽ sáng sớm liền có thể đến, giả niệm đột nhiên đứng lên. Tâm cũng theo đó cuồng loạn, trong đêm phi nhanh, ngày mai sáng sớm, nghe nói Thái Thú hồi viên. Mang tới đều là kỵ binh, Thang Cao Minh nói tiếp. Chỉ sợ lọt mất một chữ, giả niệm nhanh chóng suy tư. Trừ cái đó ra, Lưu Diệp còn có cái gì bàn giao không có? Không có, Thang Cao Minh lắc đầu, giả niệm thoáng có chút thất vọng. Nghĩ đến Cao Chí Viễn nói qua, lúc trước Lưu Diệp đã từng làm qua thuyết khách, trong lòng liền không khỏi ngũ vị đều đủ. Lấy Lưu Diệp khôn ngoan. Sao lại không biết, một khi Cao Chí Viễn đầu nhập vào sau đó chính mình lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Lúc này chắc hẳn trong lòng của hắn, cũng rất xoắn xuýt đi. Sào Hồ phân loạn, thủy tặc nhiều vô số kể, bách tính trôi dạt khắp nơi khổ không thể tả. Chỉ có để Xương Hà trấn nhanh chóng cường đại, bình định lần này loạn tượng, mới có thể khôi phục trật tự. Có thể bình định Sào Hồ loạn tượng, sau đó lại sẽ phát sinh cái gì? Lúc đó Xương Hà trấn hơn ngàn binh mã, chẳng lẽ hắn liền có thể tiếp nhận? Sự tình đến một bước này, làm hắn thất dòng họ Lưu Diệp, chỉ sợ trong lòng sẽ xa vào đến rất sâu bản thân trong mâu thuẫn. Gặp giả niệm trầm tư, Thang Cao Minh không cắt đứt mà là lặng lặng chờ đợi. Lần này trở về, Lưu Diệp phản ứng mặc dù giống như ngày thường, nhưng chẳng biết tại sao, lại luôn có thể cho người ta một cỗ cảm giác quái dị. Có lẽ hắn sắp rời đi, tại Xương Hà trấn có được tự vệ thực lực thời điểm nhẹ lướt đi. Liền cùng đi tới thời điểm đồng dạng, tới đột nhiên cũng đi đột nhiên. Trưởng trấn, Lưu Diệp có thể hay không rời đi? Thang Cao Minh nghĩ tới đây. Theo bản năng hỏi Thamani, giả niệm bờ môi giật giật, ngữ khí có chút không xác định, có lẽ sẽ đi, bằng không cũng vô pháp giải thích, hắn tại sao lại tiến về trước Cao Chí Viễn chỗ nên nói khách Bạch Phàm Thủy chạy nhị đương ra. Thang Cao Minh trong lòng giật mình, giả niệm gật đầu, việc này tạm thời giữ bí mật, không thể lộ ra, vâng, Thang Cao Minh thấp giọng hồi phục. Ngay sau đó tiếp tục hỏi thăm. Nếu như Lưu Diệp rời đi sau đó, trưởng trấn cho là hắn sẽ còn trở về sao? Sẽ, giả niệm ngữ khí kiên định nói. Đến lúc đó hắn sẽ chân chính gia nhập ta Xương Hà trấn, cảm nhận được lời nói này bên trong quyết. Tâm, Thang Cao Minh khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu như Lưu Diệp có thể chân chính gia nhập Xương Hà trấn. Lấy tay hoa của hắn. Ta Xương Hà trấn tất nhiên sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh, ta chờ mong ngày đó đến, Thang Cao Minh tăng thêm âm điệu, giả niệm khóe miệng cũng có chút nhếch lên, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa, lời mặc dù nói như vậy. Nhưng trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ, triều đình bình định khăn vàng sau đó không lâu, lại mở lớn cờ chống bình định lập lại trật tự. Cho người trong thiên hạ một loại trung hưng chi thế đang ở trước mắt cảm giác. Lòng người tại Hán, không chỉ có là Lưu Diệp, liền ngay cả một nhóm lớn lớn tuổi hữu thức chi sĩ. Chỉ sợ cũng không có hiệp trợ minh chủ tranh bá thiên hạ suy nghĩ. Bọn hắn còn có cuối cùng một tia tưởng niệm, còn có một tia hy vọng cuối cùng, cục diện này chỉ có chờ Linh Đế Băng Hà, Đổng Trác vào kinh, mới có thể dần dần tan rã thậm chí cả kết thúc. Trong lòng Thô Thô tính toán một cái, Linh Đế Băng Hà cũng nhanh, nói cách khác loạn thế chương mở đầu sắp kéo ra màn che. Lúc đó Lưu Diệp lại đem đi con đường nào? Hắn chọn Xương Hà Trấn sao? Nhất định phải đoạt tại quần hùng tranh bá trước đó thu hoạch được một mảnh nơi sống yên ổn. Tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, Giả Niệm cảm nhận được giống như núi áp lực, ta cũng tin tưởng trưởng trấn phán đoán, Cao Chí Viễn ngữ khí kiên định nói. Thanh âm đem Giả Niệm kéo về thực tế, vô số suy nghĩ toàn bộ xua tan, bây giờ suy nghĩ không phải thu phục Lưu Diệp, mà là lấy kê trong lửa cướp đoạt xào hồ. Truyền lệnh xuống, chúng tướng sĩ trở về phòng của mình ngủ say. Nửa đêm về sáng bổn trấn đem chờ lệnh tập kích bất ngờ khăn vàng doanh địa Giả Niệm lớn tiếng phân. Phó, Thang Cao Minh sững sờ. Nửa đêm về sáng tập kích bất ngờ khăn vàng doanh địa. Trưởng trấn, thái thú đại quân còn tại trên đường. Chúng ta nửa đêm xuất kích phải chăng có chút không ổn? Thang Cao Minh hỏi Thamani Giả Niệm giải thích, binh quý thần tốc, thái thú hồi viên thời điểm đã mang đều là kỵ binh. Như vậy bổn trấn suy đoán chậm nhất sáng sớm tất nhiên đến. Nếu ta các loại sáng sớm mới xuất binh, chẳng phải là vuột mất cơ hội tốt? Vâng, Thang Cao Minh lĩnh mệnh. Quay người rời đi, nhìn xem Thang Cao Minh bóng lưng, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, khung chat xuất hiện ở trước mắt. Một nhóm chữ tùy theo hiển hiện, Quách đại bán, có kiện sự tình nhất định phải hiện tại nói cho ngươi, sự tình gì? Vừa mới Thang Cao Minh cáo chi, Lưu Diệp đã dò thăm Thọ Xuân phương diện tin tức, thái thú Lục Khang xuất lĩnh kỵ binh trong đêm hồi viên. Lấy lưỡng địa khoảng cách đến xem, chậm nhất ngày mai sáng sớm liền có thể đến, móa. Đây cũng quá nhanh, binh quý thần tốc ngươi định làm gì? Nửa đêm về sáng ta đem hướng Cam Tồn Hiếu chờ lệnh. Đi thuyền tại khoảng cách khăn vàng doanh địa bên ngoài ba dặm khúc sông lên bờ. Về sau gióng trống khua chiêng đối với các ngươi phát động đánh nghi binh. Mặc kệ ngươi có hay không tranh thủ đến chủ tướng chi vị. Một khi phát hiện thái thú đột kích, lập tức cho ta hướng Nhu Tu khẩu phương hướng phi nước đại. Ta sẽ ở chỗ đó lưu lại cho ngươi một chút thuyền, nếu như ta tranh thủ đến chủ tướng chi vị. Có phải hay không nên giả ra bị kinh sợ dáng vẻ? Xuất lĩnh quân đội hồi viên lao thẳng tới Nhu Tu khẩu phương hướng. Sau đó ngươi thừa cơ đối với doanh địa phát động tấn công mạnh. Cùng thái thú hình thành giáp công chi thế thông minh, không biết ngươi nghĩ tới một vấn đề. Không có, vấn đề gì? Cam Tồn Hiếu sẽ để cho ngươi dẫn theo lĩnh bạch phàm thủy tặc xuất binh sao? Sẽ, vì cái gì? Bởi vì hiện tại ta trên cơ bản cùng Cam Tồn Hiếu trở mặt. Hắn bây giờ trong tay chỉ có 200 danh hai giai thủy tặc tinh nhuệ. Đàn áp hơn 500 danh thủy tặc đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm ni ta như chờ lệnh. Chính giữa hắn ý muốn Quách đại bàn nhìn thấy những tin tức này. Xa vào đến trong trầm tư, Cam Tồn Hiếu sẽ mượn nhờ khăn vàng đao trong tay, gạt bỏ một chút phổ thông thủy tặc, một lần nữa đạt tới đối với bạch phàm thủy trại tuyệt đối trưởng khống cấp độ. Vâng, nếu ta nghĩ không sai, hắn sẽ đem những cái kia vợ con lão tiểu đều tại ta Xương Hà Trấn người. Toàn bộ giao cho ta chỉ huy, bất quá mọi thứ có lợi có hại. Ta nghĩ lần này Cam Tồn Hiếu muốn tính sai tốt. Ta hiện tại liền đi ngủ, chờ ngươi mang binh đến đây tin tức chữ viết tiêu tán khung chat cũng đã mất đi tung tích. Giả Niệm thở một hơi thật dài, sau đó liền trịnh trọng phun ra, cung tiễn đã mở ra, tiếp xuống liền muốn nhìn phải chăng có thể bắt được cái này con mồi. Nếu như Quách đại bàn có thể thừa cơ trưởng khống một bộ phận khăn vàng. Như vậy sao hồ liền lấy được một nửa. Hết chương.